Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Dương Phó Thống Lĩnh. Phó Thống Lĩnh, đây chính là bao trùm tại Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng chức vụ, tương đương với Vạn Phu Trưởng chức vị, nhưng so với Vạn Phu Trưởng còn muốn được coi trọng, một khi trao tặng loại này quyền lợi. Dương Vũ địa vị liền rất không tầm thường. Phải biết nhiều ít người liều sống liều chết cũng đều khó mà phong làm chức thống lĩnh. Dương Vũ cái này có thể nói là một bước lên trời. Quả thực là tiện sát người bên ngoài. Tư Mã Nạp Đồ quay đầu nhìn xem Tử Vong Mân Côi thản nhiên nói. Cái này tựa hồ không quá hợp quy củ đâu. Quân ta đoàn sự tình, ta nói chính là quy củ. Nếu không phục có thể bẩm báo nguyên soái. Tử Vong Mân Côi lãnh đạm nói. Ngay sau đó, nàng cũng không tiếp tục để ý đám người, quay người liền rời đi. Dương Vũ còn sững sờ ngay tại chỗ, nhưng lãnh diện phó quan quát, ngươi còn không qua đây chờ đến khi nào? Dương Vũ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hướng phía Tử Vong Mân Côi cùng lãnh diện phó quan phương hướng chạy chậm tới. Đến bây giờ, hắn đều cảm thấy có chút mộng ảo. Làm sao lại vinh thăng phó thống lĩnh chức vụ nữa nha? Cái này hạnh phúc tới cũng quá nhanh đi. Chúc mừng Dương huynh đệ. Về sau có cơ hội uống rượu với nhau a. Hồng Nghĩa Long dẫn đầu kịp phản ứng. Đối Dương Vũ chắp tay nói. Đằng sau mới chạy tới Nghiêm Minh Tranh nghe được Tử Vong Mân Côi. Đối Dương Vũ cũng là hét lớn. Dương huynh đệ, cầu phú quý a. Cái khác một chút thống lĩnh cũng là nhao nhao mở miệng chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Dương huynh đệ một bước lên mây. Thật sự là đáng tiếc đáng chúc. Dương huynh đệ về sau có cơ hội đến tiễn doanh tìm ta lão ngụy một khối ăn thịt uống rượu. Ta tùy thời hoan nghênh. Mặc kệ những người này là thật tâm hay là giả dối. Hiện tại thái độ đối với Dương Vũ đã tới thay đổi 180 độ. Dù là Dương Vũ còn tại Tử Vong quân đoàn, thế nhưng là chức vị của hắn tuyệt đối sẽ không giả. Mà lại có tranh đoạt thiếu tướng tư cách, một cái có thể đem Tào Thanh Cung đều cầm xuống thiếu niên. Tiềm lực từ không thể xem thường, Dương Vũ chắp tay đáp lại nói, đa tạ đa tạ. Về sau mọi người cùng nhau uống rượu giết địch. Dứt lời, hắn cũng không còn lưu lại. Theo sát Tử Vong Mân Côi cùng lãnh diện phó quan nhanh chóng rời khỏi nơi này. Một trận nháo kịch cứ như vậy rơi xuống. Nhưng Dương Vũ chi danh lại bị phạm vi nhỏ địa truyền ra tới. Có nghe nói không? Tào Thanh Cung phó thống bị người đánh. Ai to gan như vậy a? Lại dám vi phạm quân kỷ. Mà lại hắn vẫn là Tào Trung tướng nhi tử. Không phải là vị kia chuẩn thiếu tướng hay sao? Không phải, nghe nói là Tử Vong quân đoàn một thiếu niên. Hắn không chỉ có đánh Tào phó thống, còn trực tiếp bị Tử Vong quân đoàn đoàn trưởng vinh dự trở thành phó thống lĩnh. Quả thực là nghịch thiên. Còn có loại sự tình này, ngay cả vị kia đoàn trưởng đều kinh động. Xem ra thiếu niên kia lai lịch không đơn giản a. Thiếu niên kia gọi Dương Vũ, về sau là Tử Vong quân đoàn phó thống lĩnh, có thể là hữu danh vô thực cái chủng loại kia, nhưng chúng ta phải chú ý, hắn ngay cả Tào phó thống đều đánh, nếu là chúng ta bất kính, nói không chừng ngay cả đầu đều khó giữ được. Hiện tại, Tào Thanh Cung được đưa đến trong quân đội lớn nhất một chỗ doanh trướng một trong. Hắn bị Dương Vũ đánh cho mặt mũi bầm dập. Bộ dáng quả thực là chật vật, giơ lên hắn người cũng không dám phát ra nửa điểm dị dạng thanh âm. Sợ làm phát bực vị này chủ, binh sĩ đem Tào Thanh Cung buông xuống về sau, liền lặng lẽ rời đi cái này doanh trướng. Mà tại cái này trong doanh trướng chỉ ngồi một người mặc áo gai trung lão niên người. Hắn nhìn bất quá là chừng 50 tuổi, một đầu thanh phát ghim lên. Cái trán mang theo thanh quấn, ở giữa khảm ngọc thạch, như là con mắt thứ ba, hết sức lóa mắt, thân thể của hắn cứng rắn, không có chút nào trông có vẻ già thái, chỉ là ngồi ở chỗ đó liền có một cỗ thượng vị giả phong phạm phóng xuất ra. Hắn chính là Tào Thanh cung cha Tào Kiến Đạt, nguyên soái phía dưới 8 vị trung tướng một trong. Cha, ngươi có thể thay ta làm chủ chút cơn giận a? Tào Thanh cung từ nhấc trên kệ bò lên xuống tới, đối phụ thân hắn đáng thương nói. Tào Kiến Đạt nhìn con mình, trong ánh mắt có chút bôi qua mấy phần vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Hắn có thể nhìn ra con của hắn những này bất quá là bị thương ngoài da, dưỡng thương mấy ngày liền không có việc gì. Hắn sâu kín mở miệng nói, ngươi sự tình ta đều nghe nói, mình chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, mình nuốt xuống đi, cha. Tào Thanh cung bất mãn kêu to nói. Tào Kiến Đạt đứng lên, hai tay thả lỏng phía sau nói ra, mấy năm này ngươi trôi qua quá thuận lợi, đều nhanh đem quân doanh xem như nhà mình hậu viện, cảm thấy có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi có hay không nghĩ tới, một khi cha không tại, kết quả của ngươi sẽ là bộ dáng thế nào? Thế nhưng là tiểu tử kia là cấp trên muốn xử tử ngươi. Nếu như ta giết chết hắn, cấp trên sẽ đem công lao ghi tạc trên đầu chúng ta. Đây đối với chúng ta là có chỗ tốt. Tào Thanh cung rất là lý trí địa nói, ý nghĩ là không sai, đáng tiếc vẫn là nộn một điểm. Tào Kiến công bôi qua vẻ hài lòng đạo, dừng một chút hắn còn nói, một cái tiểu tốt căn bản không đáng ngươi tự mình xuất thủ. Tùy tìm mượn cớ liền đem chỗ hắn chết liền tốt. Nhất định phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây là hạ sách. Hơn nữa còn muốn tiểu tử kia quá mức chính là biểu hiện mình bị mân côi kia con mụ kiêu coi trọng. Nàng chắc chắn sẽ bảo đảm hắn. Liền xem như nguyên soái mở miệng, nàng đều có thể không bán chướng. Dạng này ngươi muốn giết hắn càng không dễ dàng. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Tào Thanh cung nắm chặt nắm đấm nói, đương nhiên sẽ không như thế được rồi. Một tháng thiếu tướng chi tranh sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi có thể quang minh chính đại làm thịt hắn, đồng thời rửa sạch ngươi khuất nhục. Tào Kiến Đạt nói, không phải nói nếu lại qua 2-3 tháng mới cử hành sao? Làm sao đột nhiên trước thời hạn? Tào Thanh cung kinh ngạc nói, Man quân gần nhất có dị động. Chút thời gian trước ngay cả Man tộc tộc trưởng đều xuất động. Chỉ sợ trong năm ấy bọn hắn liền muốn xuôi nam đối với chúng ta tiến công, cho nên muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lần này ngươi nhất định phải đoạt được thiếu tướng chi vị. Tào Kiến Đạt khẳng định nói, ta có lòng tin cầm xuống thiếu tướng chi vị. Thế nhưng là tiểu tử kia có chút tà môn. Tào Thanh cung thực sự không có ý tứ nói mình không phải là đối thủ của Dương Vũ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tiểu tử kia rõ ràng so với hắn tiểu thập tuổi, nhưng vì sao so với hắn còn cường đại hơn? Hắn vốn cho rằng cũng chỉ có gần nhất gia nhập vào Vạn Lam Hinh tại Thiên Tư sẽ thắng hắn một bậc. Hiện tại lại xuất hiện như thế một tên tiểu tử, để trong lòng của hắn rất khó chịu. Yên tâm đi. Trong một tháng ta sẽ để cho ngươi đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh, hơn nữa còn sẽ dành cho ngươi một chút át chủ bài. Tào Kiến Đạt nói một tiếng, liền lấy ra một viên đan dược cho Tào Thanh cung nhìn. Tào Thanh cung gặp đan dược này về sau nhãn tình sáng lên. Đây là phá huyệt đan. Không tệ, chính là có thể làm cho tướng cảnh trực tiếp tăng lên cảnh giới phá huyệt đan. Tào Kiến Đạt lộ ra cười nhạt nói, phá huyệt đan không dễ tìm, nhưng là hắn thân là trung tướng, hơn nữa còn là đường đường vương giả, muốn làm một viên phá huyệt đan cũng không rất khó khăn. Một tháng sau, ta tất sát tiểu tử kia tiết hận. Ngoặc kép, Dương Vũ không cần nghĩ đều biết mình sẽ bị Tào Thanh cung ghi hận bên trên. Thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không rảnh suy nghĩ những việc này. Hắn đã là theo Tử Vong Mân Côi cùng lãnh diện phó quan đến một chỗ quân trướng bên trong. Cái này quân trướng không bằng vùng đất trung ương những cái kia mấy chỗ xa hoa, cùng phổ thông thống lĩnh doanh trướng không có quá lớn khác nhau. nhưng nơi này lại là Tử Vong Mân Côi đặc hữu quân trướng. Vị trí tại toàn bộ quân doanh ngay phía trước, nếu có hướng một ngày man quân bắc thượng, trước tiên muốn san bằng chính là chỗ này doanh trướng. Có thể nhìn ra được Tử Vong Mân Côi lựa chọn ở chỗ này sống một mình. Sớm đem sinh tử không để ý. Phó quan, ngươi đi ghi chép một chút chiến công của hắn điểm. Đồng thời vì hắn chuẩn bị một chút doanh trướng cùng thiết yếu chiến phẩm. Đến quân trướng về sau, Tử Vong Mân Côi liền đem lãnh diện phó quan cho đuổi đi ra. Là đoàn trưởng, lãnh diện phó quan cung kính lên tiếng. Liền lui ra ngoài, quân trướng ở trong chỉ còn lại Tử Vong Mân Côi cùng Dương Vũ hai người. Dương Vũ liền toàn thân không được tự nhiên, cũng may hắn xem như gặp qua thiên yêu người, rất nhanh liền thích ứng tới hỏi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn thực sự không biết Tử Vong Mân Côi có chủ ý gì. Trong lòng thật sự là không nắm chắc, ta nói qua. Chỉ cần ngươi có thể từ man tộc tuyến đầu còn sống trở về. Ngươi ta sự tình liền xóa bỏ. Hiện tại muốn ngươi làm Tử Vong quân đoàn phó thống lĩnh. Ngươi có năng lực như thế. Tử Vong Mân Côi bình tĩnh nói. Tốt, chuyện trước kia xóa bỏ. Ngươi đừng có lại kiếm cớ khó xử ta. Dương Vũ lập tức hưng phấn nói. Hắn ước gì cùng nữ nhân này tiêu trừ ân oán. Dù là hắn bị nữ nhân này hố qua, thế nhưng xem như trợ hắn thoát khỏi ngục nô thân phận. Ta không làm khó dễ ngươi, nhưng ngươi là thủ hạ của ta, ngươi phải nghe lời ta. Tử Vong Mân Côi lạnh nhạt nói, Dương Vũ cũng không thể nhìn thấu mặt nạ của nàng, bằng không nhất định có thể thấy được nàng kia gợi cảm đôi môi đang câu xiết lên một đạo duyên dáng. Đường vòng cung, vâng. Cam đoan phục tùng mệnh lệnh, Dương Vũ chỉnh ngay ngắn một chút thân thể của mình nói. Hắn cảm thấy chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, làm tốt hắn tương quan hết thảy, nàng hẳn là sẽ không lại làm khó hắn đi. Vậy ngươi nghe cho kỹ, ta muốn ngươi bây giờ đem Tử Vong chi chủng lực lượng trả lại cho ta. Tử Vong Mân Côi nói, cái này nhưng làm sao còn... Dương Vũ trong nháy mắt hoảng sợ nói, đưa nó phóng xuất ra để cho ta cảm thụ là được rồi. Tử Vong Mân Côi chậm lại giọng nói, tốt a, Dương Vũ không có lý do để phản đối, chỉ có thể nhận. Thế là, Dương Vũ đem mình Tử Vong chi đạo xúc động, khiến cho nơi này lâm vào một mảnh mùi vị của Tử Vong cảm giác. Tử Vong Mân Côi đã từng liền ở vào Tử Vong chi đạo bên trong. Nàng cảm thụ được Dương Vũ cỗ này Tử Vong chi đạo lực lượng so với nàng lúc trước muốn thuần túy. Nhiều lắm, căn bản không phải nàng nguyên lai ngưng tụ Tử Vong lạc ấn có thể so sánh được. Bất quá, Tử Vong Mân Côi thần đình bên trong có một cỗ lưu lại hạt giống lực lượng nhận lấy dẫn dắt. Để nàng có một loại tái nhập Tử Vong chi đạo cảm giác. Cùng nàng đối Dương Vũ lực lượng không hiểu sinh ra thân cận cảm giác. Đây là thuộc về nàng lúc trước Tử Vong lạc ấn lưu lại tinh hoa nhất hạt giống. Cũng không có triệt để bị Dương Vũ hấp thu. Có cảm ứng, lúc này ta thật có thể thoát khỏi Tử Vong chiến vương lạc ấn. Tu luyện ra ta đặc hữu Tử Vong đạo chủng. Tử Vong Mân Côi nội tâm vui vẻ nói. Dương Vũ hỏi, có thể sao? Hắn cảm ứng được Tử Vong Mân Côi kia nóng bỏng ánh mắt. Để hắn cảm thấy có chút run rẩy. Cứ việc Tử Vong Mân Côi tư sắc hơn người. Dáng người càng là không thể chê. Nhưng hắn còn không có lá gan kia tưởng tượng cùng nàng phát sinh một chút cái gì mỹ diệu sự tình. Tốt, hiện tại lên ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Trong một tháng để trong quân đoàn thập đại phó thống lĩnh đều để bọn hắn nghe theo chỉ huy của. Ngươi, Tử Vong Mân Côi nói, nhiệm vụ này thế nhưng là sẽ đắc tội với người. Dương Vũ không hiểu Tử Vong Mân Côi vì sao hạ đạt. Mệnh lệnh như vậy, nhưng hắn lại biết nhiệm vụ này cũng không phải là tốt như vậy tiếp. Tử Vong quân đoàn thập đại phó thống lĩnh từng cái bản lĩnh bất phàm. Mà lại thủ hạ còn có một cặp năng nhân dị sĩ. Hắn mặc dù không sợ.